Thiếp thân đặc công, chương 762, đánh gãy chân của ngươi, góc truyện audio.com, thuộc về từ gia sỉ nhục còn xa xa không có kết thúc. Phương Giật Thiên tay nâng tay rơi trong đó, đã là mang từ gia vẻ mập mạp khuôn mặt cho phiến vừa hồng vừa tím, nhìn cùng cái đầu heo thật không có cái gì hai dạng. Không có phải từ gia cam tâm tình nguyện đụng tới Phương Giật Thiên bàn tay mà không là thế mà thay đổi, hắn là căn bản cũng không nhúc nhích được mà ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, cái loại này nín thở cảm giác hít thở không thông, làm cho hắn gần như muốn chết đi. Phương Giật Thiên tay phải thật chặt kiềm ở cổ họng của hắn, hơi dùng sức dưới, từ da tràn đầy nhục cảm cổ là thật sâu vùi lấp đi xuống, nhưng là không có hoàn toàn chặt đứt hơi thở của hắn, chỉ có thượng tồn tại một tức để cho từ da muốn sống không được, thống khổ cực kỳ. Từ gia thủ hạ cái kia mười mấy người từng cái một trơ mắt nhìn, cả đám đều không dám có điều hành động, những thứ kia tiểu lâu la nhìn từ gia bên cạnh địch côn cùng với hai cái sốc phác cận vệ trong Phương Giật Thiên trước mặt cũng là vì vậy là không có thể một kích, bọn họ tự nhiên là rất có tự biết mình là không dám lên trước. Từ gia khuôn mặt đã là đến mức đỏ bừng không thôi, mơ hồ còn có rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn trên khuôn mặt không còn có này tiếu lý tàng đao tiếu diện Phật dường như nụ cười, cặp kia hạt đậu như thật nhỏ trong con ngươi rốt cục thì nhịn không được lộ ra một tia kinh hãi sợ hãi ánh mắt tới, mơ hồ lại mang theo nhè nhẹ cầu xin tha thứ vẻ. Nhưng Mạc Phương Giật Thiên là không nhìn trong mắt của hắn cầu xin tha thứ vẻ, nhìn hắn giống như là đang nhìn một cái chó chết giống nhau. Sau đó, hẻm nhỏ phía trước truyền đến một tiếng gào thét xe thanh âm, một chiếc xe màu đen gào thét chạy như bay mà đến, rồi sau đó là chi. Một tiếng, đứng tại giữa sân, Phương Giật Thiên nhìn chiếc xe phía trước biển số xe liếc mắt một cái, hai mắt tỏa sáng, trong miệng cười cười tuồng vui này cao chiều nhất bộ phận muốn tới phút cuối cùng. Chiếc xe chạy như bay mà đến sau đó, Long Khiếu Thiên chậm rãi đi tới, sau đó cửa xe mở ra, từ bên trong xe chạy ra một 40 tuổi chừng thân hình khôi ngô, mặt chữ quốc mày rậm lớn con mắt đầy mặt uy nghiêm vẻ nam tử. Bí thư Hùng, người đã tới. Long Khiếu Thiên thấy cái này trung niên nam tử sau đó lối ra nhẹ nhàng nói. Lái xe đi tới trung niên nam tử chính là kinh thành văn phòng công an bí thư Hùng Vĩ Bình. Hùng Vĩ Bình thấy Long Khiếu Thiên là đầy mặt nụ cười, giọng nói một mực cung kính mà nói. Long, tổ trưởng Long, nhận được điện thoại của ngươi ta liền trước tiên đi tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một mình ngươi xem đi, cây súng này là ngươi thủ hạ chính là súng, ngươi thu lại. Long Khiếu Thiên nói, đưa tay chỉ hướng về phía một bên giám đốc Hoàng. Hoàng Phong, Hùng Vĩ Bình ngẩn ra, rồi sau đó là lạnh lùng tiếng quát nói, điều này là như thế nào? Giám đốc Hoàng sắc mặt ngạc nhiên, nhanh chóng đi đến rồi Hùng Vĩ Bình trước mặt trước toát nhu mà nói. Bí thư Hùng, ta là nhận được từ gia điện thoại nói nơi này có chuyện xảy ra người, sau đó tự lại đi tới, ai ngờ đến, người kia lại dám đánh công an, lại mang súng công an của ta cướp đoạt tới. Giám đốc Hoàng lúc nói chuyện ánh mắt nhìn Long Khiếu Thiên liếc mắt một cái, nhưng không dám chỉ rõ Long Khiếu Thiên mới vừa rồi hung hăng đập hắn rồi một quyền chuyện tình. Giám đốc Hoàng, người nói đánh công an cái kia người là chỉ ta đi. Một tiếng mang theo hài hước thanh âm, góc truyện audio.com. Truyền đến, là thấy Phương Giật Thiên trong tay dắt lấy từ da mập mạp thân hình đi tới. Giám đốc Hoàng thấy Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía Hùng Vĩ Bình. Nhưng mà Hùng Vĩ Bình trên khuôn mặt thần sắc biến hóa lại còn kinh người, hắn há miệng, rồi sau đó có chút không thể tin được mở miệng nói. Phương Giật Thiên, tiểu Phương, thật là ngươi a, ngươi chừng đi lên, được Lam lão gia lão nhân gia ông ta hoàn hảo đi. A, may mắn thay, bí thư Hùng, đã lâu không thấy, ngươi cũng là càng ngày càng mập ra. A, được là ta giám đốc Hoàng theo lời đánh công an cái kia người cũng không biện pháp a, bí thư Hùng ngươi biết ta luôn luôn cũng thích lấy đức thu phục người, hết lần này tới lần khác giám đốc Hoàng dùng súng chỉa vào người của ta muốn đem ta mang về cục công an quan áp giống như. Ta tự hỏi ta đã phạm vào luật pháp nào? Phương Giật Thiên ánh mắt nhíu lại, nhìn sắc mặt đã là trắng bệch không dứt giám đốc Hoàng, điều khản nói. Giám đốc Hoàng cũng là người tinh, dựa vào Hùng Vĩ Bình cái này bí thư đối đãi Long Khiếu Thiên cùng với Phương Giật Thiên giọng nói thái độ đến xem, cũng đã là đoán được hai người kia thân phận là không đơn giản, bằng không, Hùng Vĩ Bình thái độ cũng sẽ không vì vậy một mực cung kính. Giám đốc Hoàng thân thể mạnh một run run, xem ra chính mình lần này là bộ lập tức tổ ong, vô lý chính là mình khi trước là nó sao kêu gào, lại cầm lấy súng đi chỉ vào người ta, xem ra người khác căn bản là không cần hắn loại này tiểu rác sắc. Phập, mạnh, một thanh âm vang lên phát hiện cực kỳ tiếng vỗ tay vang lên, Hùng Vĩ Bình mặt lạnh lùng, nhìn giống như tháng chạp trong hàn băng như, hắn hổn hển một trường vào đít hung hăng quạt giám đốc Hoàng trên khuôn mặt tức giận nói. Người thậm chí dùng súng chỉ vào tiểu Phương, con mẹ nó ngươi biết hắn là người nào phải không? Thật là một không có mắt thùng cơm. Trước tiên nói xin lỗi ta, sau đó mang theo người của ngươi cút cho ta, trở về giao cho ta viết phân kiểm thảo báo cáo. Giám đốc Hoàng trong lòng ngạc nhiên, mặt tràn đầy vẻ sợ hãi mà nhìn Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên, trong lòng đã là bắt đầu sợ hãi không thôi. Không cần, Bí Thư Hùng, cũng không cần khách khí như vậy, đi trở về chào hảo quản giáo thủ hạ của ngươi là. Cũng đừng làm cho bọn họ trở thành người khác chính là tay sai, người khác hãy để cho hắn hướng đông tựu lại hướng đông, đem hắn khi súng khiến coi như súng khiến, như vậy ngươi tên này Bí Thư cũng đã làm trò không có gì dùng. Long Khiếu Thiên phất phất tay, lạnh lùng nói. Hùng Vĩ Bình sắc mặt ngẩn ra, hắn nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn tuy nói là văn phòng công an bí thư, tuy nhiên Long Tổ nước Hoa là trực tiếp tỷ số thuộc về quốc gia ban công an cùng với an toàn quốc gia ban, cấp bậc so với hắn cao hơn vài cấp, đối với Long Khiếu Thiên hắn tự nhiên là trong lòng cung kính cực kỳ. Và Phương Dật Thiên cái này từng là Long Tổ nước Hoa đặc công tựu lại càng không cần phải nói, Hùng Vĩ Bình biết cho tới nay, trong kinh thành Lam lão tướng quân cũng âm thầm bao phủ Phương Dật Thiên, tuy nói hắn còn chưa hiểu rõ Phương Dật Thiên cùng Lam lão tướng quân là quan hệ như thế nào, nhưng dựa vào Lam lão tướng quân Phương Dật Thiên như vậy quan tâm chiếu cố đến xem, là có thể biết trong đó quan hệ khẳng định không đơn giản. Trong kinh thành, Lam lão tướng quân như vậy quốc gia chiến công, mà ngay cả hắn muốn gặp một. Góc truyện audio.com Mặt cũng không tư cách nịnh bợ cũng nịnh bợ không giỏ, vì vậy hắn đối với Phương Dật Thiên lại còn kính sợ có ra. Nghe Long Khiếu Thiên sau đó, Hùng Vĩ Bình khuôn mặt sắc trầm xuống, lạnh lùng nói. Hoàng Phong, là Từ gia gọi tới đây ngươi xẻ tới. Chuyện cũng không tra cái cha ra manh mối ngươi rồi đem súng chỉ người. Ta xem ngươi tên này giám đốc là không muốn làm đi. Bí Thư Hùng, ta tạm thời hồ đồ, ta tạm thời vọng động, Từ gia nói nơi này có chuyện xảy ra ta liền đi tới, cũng là ta quá mức nhiều lỗ mãng. Giám đốc Hoàng lớn viên mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, giọng nói run rẩy mà nói. Từ gia Từ Vệ Đông, ngươi cũng là nói một chút điều này là như thế nào? Hùng Vĩ Bình ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Từ gia, lạnh lùng hỏi. Sau đó, Phương Dật Thiên đã là buông lỏng ra Từ gia cổ áo, Từ gia đối mặt với Hùng Vĩ Bình, trong lòng một trận hiện trống rỗng, đối mặt với cái này cục trưởng cục công an nhưng hắn là không dám lỗ mãng, và hắn cũng đã nhìn ra, mà ngay cả Hùng Vĩ Bình đối Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên cũng là một mực cung kính, có thể thấy được hai người này tuyệt đối có lai lịch lớn đại nhân vật. Nghĩ đến điểm này, Từ gia trong lòng run lên, chưa từng muốn, mình tạm thời vọng động dưới dĩ nhiên là rước họa vào thân, trêu chọc đến chân chính đại nhân vật. Hùng, Bí Thư Hùng, đây đều là hiểu lầm, hết thảy cũng là hiểu lầm. Đều tại ta quản giáo không chu toàn, thủ hạ lung tung không phải là cái đó ta trước đó cũng không biết. Chỗ này ta đại biểu thủ hạ của ta những thứ kia tinh nghịch hướng các ngươi nói xin lỗi, đồng thời bảo đảm, loại này chuyện tình tuyệt không sẽ phát sinh. Hơn nữa, đoạn khu từ nay về sau tuyệt không sẽ bất cứ chuyện gì xảy ra. Từ gia cúi đầu, hướng về phía Phương Dật Thiên cùng với Long Khiếu Thiên liên tục nói, giọng nói thành khẩn và kinh hoàng cực kỳ. Nói xin lỗi đính cái dám dùng a, con mẹ nó, lão tử nếu không có một chút thân thù, sớm đã bị tay ngươi dưới đánh cho tàn phế, đến lúc đó ngươi tới nữa nói xin lỗi còn con nữa hay không dùng. Phương Dật Thiên giọng nói giận dữ, lạnh lùng nói, Từ gia nghe vậy ngẩn ra ánh mắt sợ hãi mà nhìn Phương Dật Thiên, lớn viên mồ hôi lạnh nhịn không được mạo trở lại. Cõi đời này, có ít người không để cho những dạy dỗ là vĩnh viễn cũng không thể giải trí nhớ, đặc biệt là hướng Từ gia ngươi người như vậy. Nếu làm sai việc gì, như vậy là muốn giao ra một số thật nhiều. Phương Dật Thiên nói, bỗng nhiên cười một tiếng, khóe mắt ánh mắt nhìn đến bên cạnh góc trên có cây trường côn, hắn đã đi qua nhặt lên, chậm rãi hướng phía Từ gia đi tới. Ngươi muốn làm gì? Hùng, Bí Thư Hùng, ngươi cần phải giúp ta a. Từ gia vẻ mặt hoảng sợ, luôn miệng nói. Hùng Vĩ Bình hừ lạnh một tiếng, là không nói gì. Từ gia ta nói rồi, muốn đánh gãy chân của ngươi, điểm này ta sẽ không nuốt lời. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, rồi sau đó trong tay trường côn mạnh huy vũ xuống, trọng trọng đánh tới hướng Từ gia hai chân. Răng rác, lọt vào tai nơi, là thanh thúy cực kỳ xương gãy có tiếng, đập vào mắt nơi, là Phương Dật Thiên rực rỡ cực kỳ nụ cười. Cách chương.